Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi tới lò nung lệnh hồ Từ Ngang vì chúng ta chuẩn bị xong, trải qua lệnh hồ Từ Ngang an bài, chu vi mấy dặm trừ chúng ta trở ra cũng không có người khác, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức cho mọi người phân công việc cũng dự tính mỗi ngày muốn chế tạo bao nhiêu lựu đả tiếp, mọi người liền bắt đầu vùi đầu chuyên tâm làm công việc. Đến lúc hoàng hôn, ta điểm tính qua lựu đạn số lượng, sau đó, phát hiện chúng ta chế tạo ra số lượng so với ban đầu nhất định đã nhiều gấp đôi. Quá tốt, theo độ tiến triển như vậy, chưa đến một tuần lễ liền sẽ đạt tới mục tiêu. Ta vui vẻ hướng mọi người nói sau đó, vội vàng đi tới ngự thiện phòng. Ly Tịch bảo bối chắc tỉnh ngủ, có thể hay không đói bụng chứ? Nàng huyết khí chưa đủ, ta tới làm gà hấp nhân sâm cho nàng ăn. Đúng rồi, còn có ngưng thương các nàng phần kia cũng phải. Không hổ là hoàng cung ngự thiện phòng, trừ không thiếu nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, ngay cả những thứ kia chân quý lại đắt giá nguyên liệu nấu ăn cũng có một đống lớn. Ta vừa kinh ngạc lại vui vẻ làm lên thức ăn tới. Không biết Ly Tịch bảo bối bây giờ đang làm cái gì? Lúc này Ly Tịch đang cùng lệnh hồ Từ Ngang trong phòng nói chuyện. Hoàng huynh, thế nào tới? Ly Tịch sờ khôi khôi nằm ở trên đùi nàng hỏi. Hoàng muội thân thể không đáng ngại chứ? Lệnh hồ Từ Ngang ngồi ở cạnh Ly Tịch quan tâm hỏi. Không có sao, chúng ta lúc nào cùng giặc nam đánh? Ly Tịch hỏi, ai, mỗi lần có chiến tranh cũng sẽ hại khổ trăm họ. Nông nghiệp bị phá hư cũng không nói ở đây, mỗi lần khai chiến cũng sẽ vô số tử thương, ta thật là có thua phụ vương lúc còn sống kỳ vọng, không làm được một hoàng đế thương dân như con, càng không làm được một ca ca tốt để bảo vệ muội muội. Chỉ mong lần này chiến tranh sẽ không duy trì quá lâu. Lệnh hồ Từ Ngang nhẹ nhàng lắc đầu một cái than thở. Không có sao, Vân Khuynh là một người tốt, nàng tuyệt đối so với ngươi càng quý trọng tánh mạng con người. Ngươi cứ việc tin tưởng nàng. Ly Tịch vỗ một cái lên vai lệnh hồ Từ Ngang. Nghe nói các ngươi ngày hôm qua tìm được một thôn trang tàn tạ không chịu nổi, vậy rốt cuộc ở nơi nào? Bổn hoàng thượng muốn trừng trị tham quan mưu lợi đó. Lệnh hồ Từ Ngang tức giận nói. Kia điều thôn trang cùng hoàng cung cách có 2 giờ, nó kế cận có một cái sông nhỏ, còn có lão ông chừng 80, trong đó có một đại hán da đen kêu Lý Hổ. Ly Tịch đem mình biết đều nói cho lệnh hồ Từ Ngang. Được, hoàng muội ngươi liền nghỉ ngơi nhiều một chút, hoàng huynh rời đi trước. Lệnh hồ Từ Ngang nói xong liền giận đùng đùng rời đi. Giận đùng đùng lệnh hồ Từ Ngang mới vừa hù được ngưng thương ngoài cửa. Ngưng thương ngây tại chỗ, mà vừa mới chú ý tới ngưng thương lệnh hồ Từ Ngang lễ độ gật đầu một cái liền rời đi. Ngưng thương như có điều suy nghĩ gõ vang lên Ly Tịch đích phòng cửa. Chỉ chốc lát sau Ly Tịch liền để cho nàng tiến vào. Ngưng thương, Ly Tịch không thể tưởng tượng nổi nhìn ngưng thương. Thế nào, không hoan nghênh, ngưng thương tự mình ngồi xuống. Không phải, tìm ta có chuyện gì? Ly Tịch phát hiện mình thất lễ vội vàng nói sang chuyện khác. Thứ cho ta vô lễ, ngươi cùng Vân Khuynh là nghiêm túc sao? Hai nữ nhi thương ái đó là một chuyện rất khó. Cho dù hai ngươi quyết định muốn tương thủ, đất nước coi trọng lễ nghi này, ca ca ngươi hắn thật sẽ cho phép sao? Ngưng thương lo âu hỏi. Ngưng thương, ngươi thân là muội muội của Vân Khuynh lo lắng nàng ta có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dĩ nhiên biết ta một ngày làm công chúa nước này, ta cũng phải gánh vác trách nhiệm. Nếu hoàng huynh hắn không đáp ứng ta sẽ vứt bỏ danh hiệu công chúa cùng Vân Khuynh lưu lạc chân trời. Xin ngươi tin tưởng chúng ta. Những lời này của Ly Tịch vừa đúng để ta đứng ở ngoài cửa nghe được. Ta cảm động đến nước mắt cũng sắp chảy ra, nhưng ta như cũ lẳng lặng ở ngoài cửa nghe trộm. Không đúng, là chờ đợi. Không sai, ta mới sẽ không nghe lén người khác xấu xa vậy đâu. À, ngươi cũng nói đến thế này, ta còn sao có thể không tin ngươi. Các ngươi lưu lạc chân trời dù sao cũng nhớ mang ta theo, nếu là bỏ lại ta một mình ta sẽ hận chết các ngươi. Ngưng thương đứa trẻ khi nói. Hảo, Ly Tịch đành chịu thanh âm vĩnh viễn cũng là vậy thì mê người. Lúc này ta gõ vang lên cửa, không đợi Ly Tịch phân phó ta liền tiến vào. Ta làm bộ giật mình nhìn ngưng thương nói. Ngươi sao sẽ ở đây? Ta không thể tới tìm Ly Tịch thì nói một chút thiếu nữ tâm sự sao. Ngưng thương cố ý đem cánh tay Ly Tịch ôm vào trong ngực. Hừ, tiểu tứ ta nấu đồ cho nàng ăn, bổ huyết khí như vậy kinh nguyệt tới thì sẽ không như vậy đau đớn. Ta bới một chén đi ra cho Ly Tịch, ngồi ở một bên ngưng thương mắt lom lom nhìn kia mâm gà hấp nhân sâm, ta không nhìn thẳng nàng, nhưng Ly Tịch hiền lành từ chối đem chén kia đẩy tới trước mặt ngưng thương. Ngưng thương ngẩng đầu nhìn Ly Tịch nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó xoay qua ta nói. Vân Khuynh nha, ngươi lại không thể đối xử muội muội ngươi tốt một chút sao? Không bằng đem Du Nhã cùng Kỳ Nhi cũng gọi tới, chúng ta cùng nhau dùng bữa đi. Dù Nhã cùng Kỳ Nhi giúp ta món ăn bưng tới, một hồi liền đến. Ta không phải là không muốn cho Ngưng Thương uống, nhưng Ngưng Thương uống quá nhiều đồ bổ sẽ bị phản tác dụng, đến lúc đó chảy máu mũi ta cũng mặc kệ. Ta nữa bới một chén cho Ly Tịch, ta mới sẽ không hư không chịu bổ nha, ta không vậy thì yếu đuối. Ngưng Thương giận dỗi tựa như một liền uống 5 chén canh. Ta đã cảnh cáo ngươi á, đến lúc đó chảy máu mũi ta cũng đéo quan tâm ngươi. Ta nhẹ nhàng ở Ngưng Thương trên trán đánh một cái, Ngưng Thương bất mãn đè trán trợn mắt nhìn ta một cái. Một lát sau, Du Nhã cùng Kỳ Nhi cũng bưng thức ăn đến. Ngưng Thương thấy một bàn chưa từng thấy qua liền ngạc nhiên nhìn ta. Mà Ly Tịch thì không thấy lạ, Vân Khuynh, những thứ này cũng là thức ăn quê ngươi. Đúng nha, đây là đường thố bài cốt, ngưu ngũ vị hương, gà chiên, ta từng cái hướng mọi người giới thiệu. Dù Nhã ăn hàng đã sớm không nhịn được miệng, đưa tay muốn cầm một món gà chiên ăn, nhưng mà bị Kỳ Nhi bắt được nàng tay, không để cho nàng làm chuyện thất lễ. Ta tới cho mọi người pha trà. Ly Tịch chuẩn bị, chậm, tiểu tứ nàng tạm thời không thể uống trà, ta ước chừng một tháng đi. Ta ngăn cản Ly Tịch nói. Vì sao? Ly Tịch tựa như muốn khóc lên. Đi, lại có người sẽ thích uống trà đến độ này. Thân thể nàng không tốt. Nàng yên tâm đi, ta chuẩn bị so với trà uống ngon hơn cho nàng, ngồi xuống trước ăn cơm, một hồi cầm ra tới cho các ngươi uống một chút. Ta dám cá các ngươi sẽ thích, ta sờ một cái đầu Ly Tịch, mọi người bắt đầu lúc ăn cơm, Kỳ Nhi một mực liều mạng đem gà chiên kẹp cho Du Nhã cũng ăn được đang vui sướng. Không cần thiết mấy phút, gà chiên đã chỉ còn lại một chút xíu. Ta cũng phát huy ta tiết hoa bản năng, đem thức ăn gắp cho Ngưng Thương cùng bảo bối Ly Tịch ăn. Cuối cùng chúng ta ăn cơm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cũng đang mong đợi ta rốt cuộc sẽ cầm ra. Ta cầm ra ở trong mắt các nàng rất kỳ quái dụng cụ thế nhưng ở trong mắt ta bất quá là một bình nước. Ta đem bình nước trái cây rót ở 5 cái ly, sau đó phân cho mọi người. Mọi người uống một hớp sau đó thật giống như phát hiện bảo tàng, lang thôn hổ yết uống một ly lại một ly cho đến bình nước trái cây uống xong mới dừng lại. Vân Khuynh, đây là cái gì? Kỳ Nhi hỏi, đây là nước trái cây, đem trái cây để ép một chút sẽ có chất lỏng đi ra, nơi đó chính là nước trái cây. Ta kiên nhẫn giải thích, nói xong, mọi người cũng lấy một cái ánh mắt sùng bái nhìn ta. Nghe nói, từ đây lấy sau đó, ngự thiện phòng trái cây cũng sẽ bị đám này chó sói lấy sạch đi làm thành nước trái cây uống. Cách chương.